Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Không chết phong thánh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bệ hạ, còn có một chuyện ngược lại là ý vị sâu xa. Thấy Việt Vương không truy cứu nữa, hôm nay nơi cửa thành sự tình phát sinh. Phạm Lãi thần sắc buông lỏng một chút, tiếp tục mở miệng, chuyện gì? Cái đó đại danh đỉnh đỉnh Bao Tự vậy đi tới đô thành, vẫn cùng Thân Vân đi chung với nhau. Cái gì? Bao Tự, nàng không phải tiến vào Đại Chu Hoàng thành? Việt Vương trợn mắt, có chút không tin. Bệ hạ, cái này Bao Tự thật ra thì chưa bao giờ trải qua Đại Chu Hoàng thành. Chu Thiên Tử lại là không có nạp hắn làm phi, hết thảy đều là lời đồn đãi. Phạm Lãi lắc đầu, nghĩ lúc đó, Quắc Thạch phụ cầm Bao Tự cho làm mất, nháo được sôi sùng sục. Người trong thiên hạ cơ hồ người người đều biết. Đợi một chút, mới vừa nói Thân Vân là thân hậu chất tử, có phải hay không là bởi vì thân hậu đã từng và Quắc Thạch phụ nội đấu? Ban đầu là bọn họ cướp đi Bao Tự. Dừng một chút, Việt Vương trước mắt sáng lên nghĩ tới điều gì. Lanh Chanh mở miệng, bệ hạ anh minh. Như vậy thứ nhất càng có thể tọa thực cái này Thân Vân chính là thân hậu chất tử. Hết thảy tất cả cũng có thể giải thích thông. Phạm Lãi vội vàng khom người, phái một cái nịnh bợ. Thật ra thì điểm này hắn đã sớm thôi sao qua. Nếu không có vậy người đẹp tuyệt sắc, thật ra thì cầm Bao Tự làm nhập hoàng cung vậy cũng không tệ lắm. Thôi, cái này Bao Tự không muốn cũng được. Đợi thi đấu kết thúc liền đem vậy mỹ nhân tuyệt sắc chiêu vào cung tới. Lắc đầu, Việt Vương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Bệ hạ, vậy tuyệt sắc, tốt lắm, ngươi lui ra đi, đi chuẩn bị thi đấu sự việc bên này. Nghe Việt Vương lại còn đang đánh Tây Thi chú ý, Phạm Lãi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đối với vậy cô gái tuyệt sắc cường hãn, hắn đã sớm có thể sẽ. Mấy ngày trước thậm chí còn bị nha hoàn chết uy hiếp. Cho nên Phạm Lãi trong lòng đã sớm cầm Tây Thi liệt vào nhất không thể trêu chọc một người trong. Đáng tiếc Phạm Lãi vừa muốn mở miệng khuyên can, Việt Vương liền nói chuyện cơ hội đều không cho. Không biết làm sao, thối lui ra đại điện. Âm vụ lần nữa xuất hiện ở Phạm Lãi trên mặt. Nếu cái này Bao Tự tới, vậy thì không thể tùy tiện thả nàng đi. Vạn nhất Việt Vương không có được vậy cô gái tuyệt sắc, dùng Bao Tự có lẽ còn có thể chậm hiểu một ít, tự lẩm bẩm. Hắn xoay người không vào bóng đêm dày đặc bên trong. Lại không nói bên này Việt Vương làm dạng gì dự định. Nói sau Khương Tiểu Bạch phủ đệ, nghe xong thám tử bẩm báo sau đó, hắn cực kỳ tức giận một quyền đập vào án thư lên. Ban đầu còn tưởng rằng là Chu Thiên Tử giết Tiểu Đào, bây giờ nhìn lại, hẳn là cái này Thân Vân làm. Công tử, làm sao bây giờ? Muốn không muốn phái người cầm cái này Bao Tự cho cướp trở về? Chuyện lần này, vừa vặn có thể mang về cho bệ hạ giao nộp. Bên cạnh, mưu sĩ ánh mắt sáng. Bọn họ liền một mực tìm Bao Tự. Thậm chí còn tốt phái ra mấy tên võ giả cấp 7. Bây giờ lại là cơ duyên xảo hợp ở chỗ này đụng phải. Cũng coi là chuyện vui một cọc. Bây giờ đi cướp, ngu xuẩn. Khương Tiểu Bạch phất tay áo, thần sắc càng thêm âm lãnh. Nơi này không phải Tề quốc, là Việt quốc, người lấy là dựa vào chúng ta bên này đội ngũ có thể từ Bạch Khởi. Vương Tiễn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đối với lần này mang ra ngoài những thứ này phụ tá, Khương Tiểu Bạch là càng xem càng tức giận, nói lên các loại ý kiến tựa như cũng không trải qua suy tính tựa như. Vậy, phụ tá hù được không dám nói nữa tiếng nói. Hừ. Trước chuẩn bị thi đấu công việc, đợi bổn vương phá vậy ván cờ thiên lung, trở lại Tề quốc lại phái đại quân đi ra tìm vậy Thân Vân tính sổ. Công tử, thuộc hạ rõ ràng, đúng rồi, Bây giờ quỷ cốc trong hàng đệ tử Lý Mục chưa có nơi quy tụ. Chiêu mộ hắn sự việc cũng muốn bắt đi nhanh động. Ừ, Khương Tiểu Bạch liên tiếp truyền xuống đếm đạo mệnh lệnh. Đêm dần khuya, giờ tí sau này, Việt quốc hoàng thành từ từ rơi vào hắc ám bên trong. Duy chỉ có Cơ Huyền chỗ ở độc viện như cũ thắp sáng đèn dầu. Công tử, vậy bao tự sư tôn thế lực sau lưng, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người trong mắt tràn đầy nghi vấn. Nhà mình bệ hạ gặp hoàn bao tự sư tôn sau đó. Thần sắc cũng có chút ngưng trọng, tựa hồ một mực đang suy tư vấn đề. Bọn họ vốn là không muốn quấy rầy, làm sao thật sự là không nhịn được. Thần bí, hơn nữa lần này còn dính dấp đến một đại sự. Ngẩng đầu, đối mặt mình thuộc hạ Cơ Huyền không có giấu giếm. Việc lớn, mấy vị có thể từng nghe qua mấy trăm năm trước phong thần chuyện. Phong thần, Đại Chu thay thế Ân Thương lúc truyền thuyết. Ba người ngay tức thì sững sốt một chút. Thần sắc càng là không rõ ràng. Vậy chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Như thế nào cùng bao tự sư tôn liên hệ quan hệ? Đó không phải là truyền thuyết, mà là chuyện thật. Lắc đầu cười khổ, Cơ Huyền liền đem Thạch Cơ nói cùng với trong hoàng cung đào ra phong thánh bia sự việc một một nói. Ra, sau nửa giờ, phòng nhỏ một phiến tĩnh mịch, ngay cả là Tô Tần cùng người kiệt xuất như vậy cũng bị cái tin tức này dọa sợ không nhẹ. Chuyện này thật là đột phá hắn nhận biết. Mấy trăm năm qua, vô luận là trên triều đường quốc chủ bách quan vẫn là đồng ruộng tóc húi của người dân. Đều biết mấy trăm trước phong thần chuyện chính là một truyền thuyết. Thậm chí có người cho rằng, đó chính là Đại Chu vì thay thế Ân Thương mình biên soạn đi ra ngoài câu chuyện. Mà bây giờ, dựa theo cái đó Thạch Cơ tôn giả giải thích, lần này cái gọi là phong thánh vô cùng có thể cùng trước kia phong thần như nhau. Sẽ đem chiến trường chọn ở thế gian, sau đó các lộ thần tiên hạ xuống, tung lên sát phạt, cho đến mảnh thế giới này lần nữa thống nhất. Phong thánh kết thúc, nhìn xuất thần ba người, Cơ Huyệt không có dừng lại, lần nữa nói ra mình suy đoán. Năm đó phong thần đánh một trận chính là lợi dụng tộc người chi địa đánh nhau trận. Các phe thần ma rối rít ra tay, cuối cùng Đại Chu nhất thống thiên hạ. Phong thần kết thúc, dưới mắt Thạch Cơ cuống cuồng muốn cắt đứt hết Đại Chu vận nước. Đơn giản liền là muốn cho các lộ tiên thần hạ xuống thế gian. Sau đó bọn họ lựa chọn mình muốn nâng đỡ nước chư hầu tiến hành đánh dẹp. Bệ hạ, như vậy thứ nhất, đem chúng ta ắt phải sẽ cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Tô Tần thần sắc vô cùng ngưng trọng, năm đó phong thần đánh một trận. Nguyên bản và thế gian không có bất kỳ quan hệ. Kết quả thế nào? Lấy được thần vị đều là xiền. Đoạn hai giáo chi đệ tử. Chính là người những cái kia bị sắc phong tộc người. Tất cả đều là các lộ đại thần học trò cái gì? Còn muốn chết trận ở chiến trường. Mới có thể lấy được thần vị. Mà tộc người bình thường người dân vì thế vô số tử thương. Máu chảy thành sông cũng không có điểm nào hay. Lần này phong thánh phỏng đoán còn sẽ như vậy. Đến lúc đó lợi nhuận vẫn là bầu trời tiên thần, bỏ mặc tương lai thế cục sẽ biến thành cái dạng gì. Ta Đại Chu hoàng thành tuyệt đối không thể dẫm vào Ân Thương vết xe đổ. Hơn nữa coi như là muốn phong thánh, cũng phải không chết phong thánh. Ngoặc kép, đứng dậy, nhìn ba người, Cơ Huyền mắt lộ ra tinh mang. Việc đã đến nước này. Lại lo âu cũng là dỗi rãnh, thà như vậy còn không bằng chủ động đối mặt. Đừng nói bây giờ những cái kia tiên thần còn không cách nào hạ xuống thế gian. Tính toán hạ xuống thì đã có sao? Chỉ cần dám trêu chọc Đại Chu, đáng chết còn được giết. Là bệ hạ, thấy Cơ Huyền như vậy, Tô Tần các người cũng là đứng dậy, mắt lộ ra tinh mang. Nào ngờ... Ngay tại Cơ Huyền nói xong câu này nói sau đó, rất xa Đại Chu hoàng thành, chôn phong thánh bia địa phương, lại là chợt phát ra một đạo kim quang xông thẳng tới chân trời. Sâu trong lòng đất, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn cùng tên của ba người lại là chậm rãi xuất hiện ở phong thánh bia nhất bên dưới địa phương. Hơn nữa bia đá phía trên nhất đi theo hiện ra một hàng chữ nhỏ. Lần này phong thánh, quy tắc không chết phong thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.